Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 350, phần 340. Chương 340 chương hồi 340 hắc ảnh thổi thanh hô lên. Tay cầm cốt nhận không dám lộn xộn, hắn hai chân đã bị vụn vặt cuốn lấy. Kéo dài vụn vặt đầu nhọn nhắm ngay hắn giữa mày, vài tên phụ trách phòng thủ người lại đây vừa thấy. Tình huống không đúng. Lập tức thông chi Na Phi, Na Phi đã nghe được cảnh giới hô lên thanh. Được nghe thuộc hạ hồi báo. Nhướng mày, thụ nhân, dẫn hắn lại đây. Không nên động thủ, tin tức truyền quay lại đi. Hắc ảnh đối thụ nam chậm rãi nói. Ta hiện tại buông ra cốt nhận. Người cũng không nên động thủ, hắc ảnh triệt khai cốt nhận. Thụ nam cũng đồng thời thu hồi vụn vặt, hắc ảnh âm thầm thở ra một hơi. Mặt lạnh nói. Chúng ta chủ nhân muốn gặp ngươi. Cùng ta tới, vài tên phòng thủ chiến sĩ cũng xuất hiện. Vây quanh ở thụ nam phía sau, thụ nam đối thấy hắc ảnh chủ nhân không cảm bất luận cái gì hứng thú. Nhưng hắn muốn ăn thịt, Na Phi đám người nghe được tiếng bước chân. Cùng nhau hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, hắc ảnh lại đây. Đối Na Phi hành lễ, lại lui nhập âm thầm, ánh mắt mọi người toàn bộ rơi xuống thụ nam trên người, mẫu thần tại thượng. Thế nhưng là thật sự thụ nhân. Tóc dài nam tử kinh ngạc cảm thán, Na Phi ánh mắt cũng là hứng thú cùng tham lam giao hội. Trước mặt tên này chỉ ở bên hông vây quanh một cái váy ra lại cõng một cái bao lớn nam tử cao lớn. Nhưng không giống như là thuần chủng trường sinh tộc, đảo như là trường sinh tộc cùng nhân loại hỗn huyết. Như vậy thụ nhân hỗn huyết hắn cũng chỉ nghe qua, chưa bao giờ có gặp qua. Na Phi ánh mắt đặc biệt ở thụ nam trên mặt xẹt qua. Không có nhìn đến bất luận cái gì chiến sĩ đánh dấu. Bất quá hắn nhưng không có ngốc đến cho rằng đối phương còn không đến một bậc. Mà là khẳng định thụ nam ẩn tàng rồi chính mình cấp bậc đánh dấu. Ta là Na Phi. Vị này thụ nhân huynh đệ như thế nào xưng hô? Thụ nam tới rồi nơi này mới phát hiện đống lửa không ngừng một cái. Hắn vừa rồi bởi vì góc độ duyên cớ chỉ nhìn đến Na Phi này vòng người. Nhưng kỳ thật ở lều trại mặt sau còn có mấy cái đống lửa. Nơi đó người càng nhiều, lều trại cũng càng nhiều, thụ nam quét xem mọi người một vòng. Đột nhiên hướng đống lửa đi đến, một vòng người hoảng sợ. Vài cá nhân đều đứng lên, đi theo thụ nam phía sau chiến sĩ cũng cùng nhau về phía trước muốn ngăn cản hắn, Na Phi quát bảo. Ngưng lại bọn họ, còn làm thuộc hạ cấp thụ nam tránh ra một vị trí. Hắn có thể nhìn ra tới đối phương mục tiêu là đống lửa. Cái này làm cho hắn có điểm kinh ngạc. Thụ nhân không nên là sợ hỏa sao? Hắn vì cái gì dám ngồi vào đống lửa biên? Hoặc là bởi vì đối phương là hỗn huyết duyên cớ? Thụ nam nhìn xem cái kia tránh ra vị trí. Phi thường không khách khí mà qua đi ngồi xuống. Duỗi tay trái nắm lên trên giá thịt nướng liền há mồm đại nhai. Cao gầy nữ chiến sĩ mí mắt vừa lật. Thực khó chịu đối phương loại này không hỏi tự rước hành vi. Na Phi đè lại tay nàng. Lại làm vây quanh bọn họ chiến sĩ tản ra. Ha ha, nguyên lai thụ nhân cũng có thể ăn thịt. Ta còn là lần đầu tiên biết. Ăn đi, điểm này đủ sao? Muốn hay không ta làm nô lệ lại nướng một con? Na Phi không đợi thụ nam trả lời. Lập tức mệnh lệnh hầu hạ nô lệ lại đưa lên một đầu đã lột rửa sạch sẽ dã thú, thụ nam ai đến cũng không cự tuyệt, trong tay thịt nướng gặm xong, lập tức duỗi tay chụp vào đống lửa thượng đang ở nướng một khác khối thịt. Hắn cũng mặc kệ có hay không nướng chín, liền tính cắn một ngụm còn chảy tơ máu hắn cũng chiếu ăn không lầm. Na Phi cẩn thận đánh giá thụ nam. Trọng điểm nhìn về phía hắn cõng không bỏ bao lớn, cao gầy nữ chiến sĩ ngại kia bao vây vướng bận. Cầm lấy trên mặt đất dùng để chọn hỏa gậy gỗ liền chọc hướng cái kia bao vây, bang. Gậy gỗ bị cành trừ phi, cao gầy nữ chiến sĩ một chút nhảy dựng lên. Ngươi làm gì? Thụ nam bắt lấy chỉ có hai thành thục thịt nướng. Nghiêng đầu lạnh lùng mà nhìn về phía nàng, cao gầy nữ chiến sĩ bị đối phương ánh mắt hoảng sợ. Kia thụ nam hẹp dài hai mắt thế nhưng tràn ngập sát khí cùng oán độc. Thật giống như nàng vừa rồi làm cái gì đặc biệt thiên lý bất dung sự tình giống nhau. Na Phi ở trong lòng đánh giá thụ nam sức chiến đấu. nhẹ nhàng xả hạ nữ chiến sĩ, cao gầy nữ chiến sĩ hừ lạnh một tiếng. Đi đến Na Phi một khác sườn ngồi xuống. Ngồi xuống khi đối Na Phi đưa mắt ra hiệu, Na Phi hơi hơi mỉm cười. Nữ chiến sĩ thực thông minh. Vừa rồi tương đương với thử thụ nam cảnh giới tâm. Phản ứng lực cùng đối ứng năng lực. Mà thụ nam biểu hiện cũng làm hắn trong lòng hiểu rõ muốn như thế nào đối phó hắn, nữ chiến sĩ thay. Đổi chỗ ngồi. Lần này hắn cùng thụ nam chi gian đã không có những người khác. Na Phi tự mình thịnh chén nhiệt canh, đưa cho thụ nam, thiên lãnh, uống điểm nhiệt ấm áp thân thể. Tuy rằng ngươi nhìn dáng vẻ cũng không sợ lãnh, thụ nam tiếp nhận nhiệt canh ngửi ngửi. Há mồm liền uống, đống lửa biên tóc dài nam tử cùng hắn đồng bạn phi thường thức thời. Bọn họ cũng không nghĩ trêu chọc tân phiền toái. Xem Na Phi đối thụ nam hứng thú giạt rào. Tóc dài nam tử liền chủ động đứng lên nói sắc trời không còn sớm. Bọn họ tính toán hồi lều trại nghỉ ngơi, Na Phi mỉm cười nhìn theo bọn họ rời đi, thụ nam phát hiện. Tóc dài nam tử một hàng cũng không có đi vào kia bốn cái lều trại. Mà là vòng qua đi đi hướng càng nhiều người bên kia, người từ đâu tới đây? Theo ta được biết này phụ cận tựa hồ không có trường sinh tộc sống ở. Na Phi một bộ nói chuyện, phiếm miệng lưỡi nói, thụ nam không quá thích canh thịt hương vị. Cảm thấy không hảo uống. Nhưng hắn vẫn là uống lên rất nhiều, ngươi sẽ không nói sao? Vậy ngươi có thể nghe hiểu ta nói chuyện sao? Na Phi rõ ràng không có được đến bất luận cái gì trả lời. Lại như cụ kiên nhẫn 10 phần, đống lửa thượng thịt nướng ở nhanh chóng giảm bớt. Ngay cả nô lệ vừa mới giá đến đống lửa thượng thịt cũng bị thụ nam xé xuống tới ăn, xem thụ nam ăn. Thịt tươi. Cao gầy nữ chiến sĩ cùng mặt khác vài tên Na Phi thuộc hạ thần sắc đều có điểm xem thường. Trường sinh tộc hỗn huyết lại như thế nào? Còn không phải cùng dã nhân giống nhau, thụ nam sờ sờ bụng cảm thấy ăn đến không sai biệt lắm. Lại đem ngón tay vói vào phía trước thịnh trong chén canh cảm thấy bên trong canh thịt đã không? Phải thực năng, hắn trở tay cởi xuống phía sau bao vây, phóng tới chính mình trong lòng ngực, tiểu tâm mở ra áo ra. Bắt đầu cho hắn bảo bối tiêu thi tiến hành uy thực, Na Phi cùng nữ chiến sĩ đám người đã sớm tò mò. Hắn kia trong bọc trang chính là cái gì? Thấy hắn mở ra bao vây. Tự nhiên mà vậy tất cả đều câu đầu nhìn qua đi, ác. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Nữ chiến sĩ cái thứ nhất kêu lên, Na Phi đang xem thanh bao vây chung đồ vật sau cũng không quá. Thoải mái, đây là hắn đồ ăn. Đốt trọi dã thú. Vẫn là. Một người sườn đối diện chiến sĩ vẻ mặt ghét bỏ hỏi, mẫu thần ở thượng. Hắn đang làm gì? Lại là một người chiến sĩ kêu lên, nữ chiến sĩ trực tiếp che miệng lại. Tưởng phun, thụ nam thế nhưng dùng miệng rót khẩu canh thịt đi uy cái kia nhìn không ra tới là thứ. Gì tiêu thi, chính là Na Phi kiến thức rộng rãi cũng cảm thấy một chút ghê tởm. Bất quá hắn cũng bởi vậy thấy rõ kia cụ tiêu thi sinh thời hẳn là cá nhân. Hoặc là hình người sinh vật uy thực nhiều lần. Thụ nam đã uy ra tâm đắc. Mỗi lần phun uy tốc độ đều phóng thật sự chậm. Mỗi lần cũng sẽ không uy nhiều ít. Nhưng là lần này uy ăn thịt canh lại ra phiền toái. Canh thịt rót không đi xuống, thụ nam cũng không phải thực lo lắng. Chỉ là thực bất đắc dĩ mà tiểu tâm đem tiêu thi lật qua tới. Đem trong miệng hắn canh thịt khống ra, thật là cái kén ăn phiền toái nhỏ. Thế nhưng chỉ uống máu tươi, thụ nam trải qua hơn thứ uy thực. Kỳ thật cũng đã phát hiện tiêu thi cũng không phải ở uống huyết, mà là ở hấp thu máu. Những cái đó máu toàn bộ thông qua hắn miệng xông vào thân thể hắn nội. Mà thể rắn thịt tươi chờ hắn liền không tốt lắm hấp thu. Lần này canh thịt cũng bài xích, thụ nam ánh mắt dừng ở đám kia chiến thú thượng. Cách đó không xa còn có kỵ thú cùng đà thú. Này đó nhưng đều là máu tươi. Nhìn nhìn lại đống lửa trước đám người. Nói không chừng người huyết hiệu quả càng tốt. Bất quá thụ nam cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nhiều người như vậy liền cùng thú đàn giống nhau. Hắn không nhất định đánh thắng được. Hắn còn sống sao? Là người thân nhân. Na Phi ức chế chủ động thủ dục vọng hỏi. Thụ nam xem bọn họ ánh mắt tựa như đang xem liệp vật. Có ý tứ. Cũng không biết cuối cùng ai sẽ trở thành ai liệp vật, thụ nam một lần nữa bao vây hảo tiêu thi. tính toán rời đi. Uy, ngươi muốn đi đâu? Phía trước chính là âm thành. Nếu ngươi thân nhân còn sống, có lẽ âm thành thần điện tư tế có thể cứu hắn. Na Phi làm sao làm này hiếm thấy thụ nhân hỗn huyết. Liền như vậy rời khỏi, thụ nam ôm lấy Tiêu Thi. Lần đầu tiên chính diện nhìn về phía Na Phi, Na Phi đối hắn bài trừ một cái hiền lành tươi cười. Chúng ta vừa lúc muốn đi âm thành, lại nhận lộ, người có thể cùng chúng ta cùng nhau đi. Coi như giao cái bằng hữu, thụ nam duỗi tay chỉ hướng một đầu chiến thú, Na Phi suy đoán. Người muốn chiến thú, vẫn là không ăn no. Thụ nam chỉ chính mình bụng, xem ra là không ăn no. Ta làm nô lệ lại đưa một đầu. Ngươi một hai phải chiến thú. À, ta đã hiểu. Ngươi muốn sống. Na Phi xem thụ nam lại chỉ hướng chiến thú rốt cuộc lộng minh bạch thụ nam ý tứ. Thụ nam gật đầu, Na Phi rất hào phóng mà lập tức làm nô lệ đưa tới một lung còn sống con thỏ. Thụ nam một tay ôm bao vây, một tay nhắc tới trang con thỏ lồng sắt. Chậm rãi lui nhập trong bóng đêm, vài tên chiến sĩ muốn ngăn cản hắn. Na Phi nâng lên tay. Lắc đầu, thực khẳng định nói, hắn sẽ không đi xa, thụ nam xác thật không có đi xa. Được đến một lung tồn tại con thỏ, hắn cuối cùng có thể lấy lưu thông máu nuôi nấng hắn Tiêu Thi, lần này Tiêu Thi ăn uống rất lớn. Ai đến cũng không cự tuyệt, phàm là máu tươi toàn bộ hấp thu nhập trong cơ thể, thụ nam nhẹ nhàng đè đè Tiêu Thi bụng. Cảm thấy một chút co giãn, lại bò đến Tiêu Thi ngực nghe xong một hồi lâu, thật lâu. Hắn mới nghe được thực nhẹ, đông, một tiếng, thụ nam cười. Cười đến nhưng vui vẻ. Đem mấy con thỏ lột ra toàn bộ xử lý. Ôm Tiêu Thi liền dựa vào thụ trên người đã ngủ, đống lửa biên. Na Phi nghe xong thuộc hạ hồi báo. Lâm vào trầm tư, cao gầy nữ chiến sĩ nhịn không được hỏi hắn. Đại nhân, động thủ sao? Ta đã động thủ, chờ một chút xem. Na Phi ngẩng đầu. Tuy rằng không biết thụ nhân hỗn huyết kháng độc tính như thế nào, nhưng hóa có thể đan không phải giống nhau độc dược. Thất cấp dưới thần huyết chiến sĩ căn bản vô pháp chống cự. Ngay cả bát cấp cùng cửu cấp chiến sĩ nếu không có chuyện trước đề phòng, ăn xong hóa có thể đan cũng muốn bị liên lụy trong chốc lát. Hóa có thể đan lợi hại như vậy, đương nhiên cũng dị thường chân quý. Na Phi có thể bỏ được lấy ra một quả hóa có thể đan cũng là đồ thụ nam là cực kỳ hiếm thấy thụ nhân. Hỗn huyết, như vậy hỗn huyết nếu dạy dỗ hảo sẽ là tốt nhất chiến nô. Liền tính vô pháp dạy dỗ cũng có thể bán cho 9 đại thượng thành thần điện cùng các quý tộc. Những cái đó thần điện tư tế thích chứ như vậy hỗn huyết cùng phi nhân loại trí tuệ sinh vật đại. Nhân, kia thụ nhân ngủ rồi. Chúng ta vừa rồi dùng tiết đoàn tạp hắn. Hắn tỉnh lại, nhưng động tác so với phía trước thong thả rất nhiều. Giám thị thụ nam người lại lần nữa lại đây. Hồi báo thực hảo. Đem hắn vây lên, đừng làm cho hắn chạy. Nhiều chuẩn bị cây đuốc. Na Phi vui sướng mà đứng lên, thụ nam mở to mắt. Nhìn về phía để đến hắn trước ngực cùng cổ biên số chi cốt nhận. Lại nhìn hướng hắn mỉm cười Na Phi, canh thịt hảo uống sao. Na Phi xác định thụ nam không thể lại sử dụng năng lực của hắn. Yên tâm hướng hắn tới gần, thụ nam tay phải giật giật. Vụn vặt kéo dài một chút lại vô lực rũ xuống, Na Phi tránh đi hắn bên phải. Đi đến hắn bên trái. Duỗi tay thăm hướng đầu của hắn bộ, nhìn ta. Nhìn về phía ta đôi mắt. Ngươi là của ta nô lệ. Ta là chủ nhân của ngươi. Ngươi không thể phản kháng ta. Nếu không ta đem cho ngươi thống khổ nhất trừng phạt, nhưng nếu ngươi nghe lời, ta sẽ làm ngươi ăn no. Thụ nam không nghĩ nhìn về phía Na Phi đôi mắt, nhưng Na Phi nói chuyện thanh như là có một loại ma lực. Hấp dẫn hắn ngẩng đầu đi xem, một khi đối thượng cặp mắt kia. Thụ nam hoảng hốt một chút, trong đầu đồng thời toát ra một cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia đang mắng hắn, ngu ngốc. Thụ nam lực chú ý toàn bộ bị kia thanh ngu ngốc cấp hấp dẫn đi. Giờ khắc này, hắn cảm giác trong đầu một trận mát lạnh. Không phải lạnh băng, là cái loại này não thanh mắt sáng sảng khoái, làm bộ nghe cái kia nô lệ lái buôn nói. Cùng hắn đi âm thành, thụ nam há mồm. Một cái quen thuộc tên liền ở bên miệng. Tựa tùy thời tùy chỗ đều có thể kêu ra tới, câm miệng. Ta duy trì không được bao lâu. Lần này thật mẹ nó thảm. Xương cốt đều mau thành than cốc. Ta phải một chút từ tế bào bắt đầu một lần nữa sinh trưởng. Nhớ kỹ. Vào âm thành. Nhiều cho ta lộng một ít nguyên tinh tệ. Đáng tiếc ta hầu bao phóng tới khen thưởng danh sách. Mạc Thụ Nam nhớ tới thanh âm tên. Hắn tưởng lại cùng trong đầu thanh âm nói mấy câu. Nhưng thanh âm kia lại không để ý tới hắn. Thụ Nam ủy khuất. Kỳ thật hắn cũng không biết muốn cùng cái kia thanh âm nói cái gì. Nhưng hắn chính là tưởng cái kia thanh âm có thể nhiều nói với hắn nói chuyện. Đây là nơi nào? Thụ Nam ở truy tìm cái kia thanh âm khi, trong lúc vô ý tiến vào một cái rất kỳ quái địa phương. Nơi đó có mênh mông vô bờ màu đen thổ địa. Thổ địa chung còn rải rác phân bố vài tòa đồi núi. Xa nhất chỗ một ngọn núi đỉnh đoan mạo nhiệt khí. Mà rộng lớn thổ địa trung ương cũng chỉ dài quá một cây nho nhỏ chồi non có bốn phiến lá. Cây, giống như dị thường thoải mái tự tại mà cắm rễ ở màu đen thổ địa trung. Ngẫu nhiên còn sẽ không gió tự động hai hạ, có thứ gì ý đồ đâm thủng hắc ám phía chân trời muốn tiến. Vào nơi này, Thụ Nam ngẩng đầu nhìn bầu trời, rộng lớn màu đen thổ địa thượng đột nhiên hiện lên tảng lớn sương mù. Kia đồ vật vào được. Là một con trăm đủ sâu lông. Phần đầu bén nhọn, Thụ Nam nhìn đến sương mù đột nhiên hóa thành một con phong kín cái dương đem sâu. Trang đi vào, chồi non múa may bốn phiến nộn diệp tựa dị thường cao hứng, mơ hồ thanh âm truyền đến. Bên tai, ta mới tụ tập lên tinh thần lực. Hiện tại đều lãng phí cho ngươi. Thật là phiền toái. Mặt sau chính mình cẩn thận, mặc. Đừng đi, không bắt được thanh âm chủ nhân. Thụ Nam cả người lệ khí mà đã trở lại, Na Phi thật cao hứng. Ngay từ đầu hắn còn cảm thấy Thụ Nam linh hồn chi lực ở chống cự cùng dãy giụa. Nhưng chỉ chốc lát sau hắn liền an ổn. Liền cùng phía trước hắn khống chế những cái đó chiến nô giống nhau, nói cho ta ngươi là mấy cấp. Chiến sĩ, Thụ Nam mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Làm bộ nghe lời, như thế nào nghe, thật là xuẩn, sẽ không nói. Liền đếm đếm đều sẽ không sao. Cao gầy nữ chiến sĩ cười nhạo, Na Phi cũng cười. Rất nhiều dã man người đều sẽ không đếm đếm. Bọn họ liền chính mình tuổi cũng không biết. Này thụ nhân đại khái cũng là một gốc cây bình thường trường sinh mộc tộc cùng dã nhân hỗn huyết. Hoặc là chính là kia trường sinh mộc tộc sảng xong liền đi rồi. Căn bản không biết mỗ dã nhân nữ cho hắn để lại loại, ha ha. Vây quanh Thụ Nam chiến sĩ toàn cười ha hả, có người còn tò mò hỏi, chính là không biết những cái đó trường sinh mộc tộc muốn như thế nào cùng nữ nhân giao phối. Gieo giống, cũng không phải là gieo giống sao. Ha ha ha, mọi người cười đến lợi hại hơn, đại nhân, cái này thụ nhân hỗn huyết ngài là tính toán chính mình lưu trữ. Vẫn là đưa tới âm thành giao dịch. Nữ chiến sĩ hỏi Na Phi trầm ngâm. Trước đưa tới âm thành nhìn xem bọn họ thần điện tư tế hoặc quý tộc đối hắn có hay không hứng thú, đại nhân. Người này nếu là thụ nhân hỗn huyết, như vậy hắn có thể hay không cũng có thể trường sinh. Vấn đề chiến sĩ trong thanh âm tràn ngập rõ ràng tham lam cùng khát vọng, không nhất định. Cũng có khả năng hắn không phải trường sinh mộc tộc cùng nhân loại hỗn huyết, mà chỉ là một người khống mộc chiến sĩ. Na Phi làm sao không nghĩ trường sinh, nhưng trường sinh mộc tộc vì bảo hộ chính mình hậu đại, cũng không phải ăn bọn họ là có thể được đến bọn họ sinh mệnh lực, thậm chí còn sẽ khởi phản hiệu quả, nếu không hắn như thế nào sẽ muốn đem tên này hiếm thấy nửa thụ nhân bán cho những người khác muốn, hay không phóng hắn điểm huyết cấp mang theo nô lệ thử xem. Kia chiến sĩ đề nghị, đợi chút, Na Phi đồng ý. Hắn cũng có cái này ý tưởng, nữ chiến sĩ vẻ mặt ghê tởm nhắc nhở nói. Kia tiêu thi làm sao bây giờ? Khiến cho hắn mang theo. Na Phi trong lòng vừa động, mệnh lệnh Thụ Nam, đem ngươi trên tay bao vây cho ta. Thụ Nam trong mắt chậm rãi chuyển động hạ. Đem bao vây đi phía trước đưa ra một chút, lại nhanh chóng thu hồi. Lần này hắn ôm đến càng khẩn, Na Phi nhíu mày. Quát, buông ra cái kia bao vây. Đứng lên, Thụ Nam đứng lên, nhưng hắn như cũ không có buông ra bao vây, Na Phi hoài nghi. Chẳng lẽ hắn không có hoàn toàn khống chế được này thụ nhân? chính là hắn rõ ràng cảm giác được linh hồn của chính mình chi lực ở đối phương linh hồn thượng. Đánh thượng ấn ký, ta mệnh lệnh ngươi đem trên tay bao vây cho ta. Thụ nam đột nhiên đối hắn nhe răng, Na Phi cảm thấy chính mình liên hệ đối phương linh hồn tinh. Thần lực một trận rung động, lập tức trấn an hắn. Hảo, ta không cần ngươi bao vây. Ngươi có thể vẫn luôn mang theo nó. Thụ nam lập tức an tĩnh lại, Na Phi nhíu mày. Thụ nam tình huống quá kỳ quái. Bất quá hắn phía trước cũng gặp được quá đối sự vật nào đó hoặc người đặc biệt chấp nhất bị khống chế giả. Này đó bị khống chế giả cũng là đối chấp nhất vật đặc biệt để ý. Có khi nếu mạnh mẽ làm bọn hắn từ bỏ hoặc phá hư, bọn họ thậm chí có thể tránh thoát hắn khống chế. Nghĩ đến đây, Na Phi cũng không hề cưỡng bức thụ nam từ bỏ cái kia bao vây. Hắn nếu như vậy thích kia cụ tiêu thi vậy mang theo đi, từ từ. Này thụ nhân vừa rồi còn không thể động, hiện tại chẳng những có thể đứng lên, còn có thể ôm chặt cái kia bao vây. Hắn rốt cuộc là mấy cấp chiến sĩ? Hóa có thể đan đối hắn hiệu quả lại là như vậy đoàn. Vẫn là bởi vì hắn đặc thù huyết mạch duyên cớ. Na Phi nghĩ tới nghĩ lui nghĩ không ra mặt khác càng tốt giải thích. Có lẽ thụ nhân huyết mạch đối hóa có thể đan phản ứng không rõ ràng. Na Phi đối chính mình năng lực tín nhiệm vô cùng. Tự nhiên cũng đối bị chính mình khống chế người phi thường yên tâm. Tuy rằng thụ nam trên người còn có không ít khó hiểu chi mê, nhưng này đối hắn cũng không có quá lớn ảnh hưởng. Chỉ cần thụ nam có thể nghe lời liền hảo, Na Phi đối hai gã thủ hạ nâng nâng cằm. Người theo chân bọn họ đi. Không cần chạy loạn, không có mệnh lệnh của ta không chuẩn công kích bất luận kẻ nào. Nếu không ta sẽ trừng phạt ngươi. Đi thôi, thụ nam thực nghe lời mà ôm bao vây đuổi kịp kia hai gã chiến sĩ. Thụ nam vào lều trại, phát hiện bên trong có vài cái đại lồng sắt. Lồng sắt chứa đầy trường tai mèo đuôi mèo phi nhân loại trí tuệ sinh vật. Những cái đó miêu người nhìn đến Na Phi thủ hạ tiến vào, phẫn nộ mà đối bọn họ phát ra chói tai bén nhọn tiếng kêu. Miêu chảo cũng không ngừng gãi lồng sắt lan can, đưa thụ nam tiến vào chiến sĩ tựa hồ đối này đã tập mãi thành thói quen, cởi xuống bao da thú cốt nhận đối với lồng sắt một trận gõ. Lại đem cốt nhận vói vào lồng sắt một trận loạn chọc, tiếng thét chói tai càng tăng lên. Một khác danh chiến sĩ không kiên nhẫn nói, đừng kêu, lại kêu liền ăn các ngươi nhãi con. Tên này chiến sĩ đi đến một cái lồng sắt biên, cầm lấy đồng dạng bao da thú cốt nhận vói vào một cái tiểu lồng sắt, chính là một trận chọc đảo. Miêu ô ô ô, lồng sắt phát ra rất nhỏ hỗn độn mèo con tiếng kêu. Thụ nam nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện bên kia hai cái lồng sắt trang đều là vô pháp biến hóa thành nhân hình ấu miêu. Nhỏ nhất còn không đến bàn tay đại, đại cũng bất quá nửa chiều dài cánh tay. Những cái đó mèo con thực đoàn kết hiệu ái. Đại mèo con đem tiểu nhân hộ ở bên trong, chẳng sợ chính mình bị chọc đến lại đau đều không tránh thoát. Đại lồng sắt trang miêu người phát ra càng thêm thê lương kêu to, lại kêu, lại kêu, nhìn xem. Kia chiến sĩ thọc chọc đến lợi hại hơn, thụ nam bắt lấy kia chiến sĩ cánh tay, thê lương tiếng kêu cũng đồng thời ngừng. Miêu mọi người không một cái dám lại phát ra âm thanh. Chỉ dùng thù hận đến cực điểm ánh mắt gắt gao trừng trụ này đó nô lệ lái buôn. Kia chiến sĩ không quản miêu người ánh mắt, chỉ quay đầu trừng thụ nam. Ngươi làm gì? Thụ nam không hiểu được hắn lúc này hẳn là như thế nào phản ứng. Nhưng là hắn không nghĩ nhìn đến những người này như vậy đối đãi những cái đó mèo con. Hắn cũng là có hài tử người, nhất không thể chịu đựng được có người như vậy đối đãi ấu tể. Hắn cũng có hài tử. Thụ nam suy nghĩ tạm dừng hạ, hắn hài tử ở nơi nào? Một tay lấy thác bao vây, là ở chỗ này sao? Theo chân bọn họ ba ba ở bên nhau. Ai? Ba ba lại là cái gì? Thụ nam buông ra tên kia chiến sĩ, giơ tay gõ chính mình đầu, hận không thể lập tức nhớ tới quá khứ hết thảy. Kia chiến sĩ xem thụ nam bộ dáng, còn tưởng rằng Na Phi trừng phạt thụ nam, cười đắc ý, không hề quản hắn, cũng không hề ngược đãi những cái đó mèo con, chỉ ven tường ra thú phô đệm chăn, làm thụ nam lăn qua đi. Hắn cùng một khác danh chiến sĩ đi đến lều trại một khác đầu nghỉ ngơi. còn điểm cái tiểu đống lửa, thụ nam mở ra ra thú phô đệm chăn. Ôm Tiêu Thi nằm xuống, từ tỉnh lại cho tới hôm nay, hắn vẫn là lần đầu tiên ngủ ở có đống lửa còn có phô đệm chăn địa phương, miêu mọi người ánh mắt rời. Đi, nhìn xem ngủ đảo chiến sĩ, nhìn nhìn lại chính mình ấu tể. Cuối cùng nhìn về phía nhiều ra tới tân phi nhân loại, ngày hôm sau. Na Phi tuyên bố nhổ trại xuất phát, đối với đội ngũ trung tân nhiều ra tới thụ nhân. Ai cũng không có minh hỏi nhiều cái gì, Na Phi xem thụ nhân an ổn. Cũng không có gì sự phân phó hắn làm, chỉ làm hắn theo sát đội ngũ. Trên đường hắn mệnh lệnh thụ nhân thả điểm huyết cho hắn. Lại đương trường kéo một cái dã nhân lại đây. Làm kia dã nhân uống xong thụ nhân huyết, kết quả kia dã nhân uống xong huyết không một lát liền bắt. Đầu thảm gào đầy đất lan lộn, đám người yên lặng xuống dưới. Liền phát hiện người đã chết đến không thể càng chết, Na Phi từ mặt ngoài nhìn không ra miệng vết thương, trực tiếp sai người mổ ra dã nhân bụng, tất cả mọi người khiếp sợ. Kia dã nhân ngũ tạng lục phủ thế nhưng toàn bộ đốt thành cho bụi. Thụ nhân cúi đầu nhìn xem chính mình tay trái. Hắn còn nhớ rõ nơi này chui vào một quả hỏa hồng sắc trong suốt tiểu tinh thạch, thụ nhân sắc mặt bình tĩnh, nhưng bao gồm Na Phi ở bên trong xem thụ nhân biểu tình lại đều có điểm rạn nứt. Cái này không còn có người dám nếm thử muốn đi uống tên này thụ nhân hỗn huyết máu tươi lấy cầu được trường sinh, Na Phi đám người thậm chí tưởng kia trong bọc Tiêu Thi sẽ không cũng là uống lên này thụ nhân huyết mới đốt thành như vậy đi. Tiểu nhạc đệm kết thúc, nô lệ đội lại lần nữa xuất phát tiến vào núi rừng sau. Thụ nam cảm giác được cái gì? Hắn ngẩng đầu nhìn phía trước. Nơi đó hình như có cái gì ở mơ hồ kêu gọi hắn. Hắn trên đường kỳ thật có bao nhiêu thứ cơ hội có thể thay đổi tuyến đường. Có đôi khi mấy ngày tìm không thấy ăn, hắn liền muốn đổi một cái lộ. Nhưng mỗi lần mới vừa toát ra cái này ý niệm, hắn lại lập tức đánh mất. Hướng tới cái này phương hướng vẫn luôn đi, vẫn luôn đi, nguyên lai đây là nguyên nhân. Như vậy là ai? Là cái gì ở phía trước kêu gọi hắn? Hết chương.